Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 581, bắt đầu quyết chiến rồi. Các vị người xem, các bằng hữu, hiện tại hai đội bóng cầu thủ đều ở đây bên trên tiến hành lấy sau cùng làm nóng người. Hiện tại ta hướng mọi người công bố một chút hai đội bóng dự thi danh sách. Trận đấu này trước đó, rất nhiều người cũng đang lo lắng, MU có thể hay không giống đá với Barca đồng dạng. Trực tiếp ở trước cửa bầy xe buýt, tiến hành hàng phòng ngự dày đặc, bởi vì nếu như vòng nổi công kích lực, Real lực công kích không kém hơn Barca, kết quả Kim Tiger ý nghĩ lại cùng bọn hắn khác biệt. MU trận đấu này y nguyên bài ra rồi 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Van Dijk, John, Ashley Young, Nainggolan, Kroos, Valencia cùng Van Persie. Bộ này đội hình là MU bản trận đấu mùa giải thông thường đội hình. Nói cách khác, bọn họ hôm nay sẽ không trong trận đấu một mực phòng thủ, mà là sẽ cùng Real đối chọi đối lập, nhất là hai tên hậu vệ biên Alonso cùng Rafael. Bọn họ đều là kiến tạo năng lực cực mạnh cầu thủ. Trận đấu này MU đấu pháp nhất định sẽ 10 phần mở ra. Hôm nay Real đánh là 4-3-3 trận hình. Thủ phát đội hình bên trong, thủ môn vị trí vẫn là Casillas. Bốn tên hậu vệ là Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal. Ba tên giữa trận Modric ở giữa, James Rodriguez cùng Isco một trái một phải. Tiền vệ vị trí bên trên Benzema ở giữa, Cristiano Ronaldo cùng Bale một trái một phải. Bảy tên dự bị cầu thủ: Navas, Coentrao, Abeloa, Pepe, Iaramendi, Khedira, Xabi Alonso. Real bộ này đội hình lực công kích cực mạnh. Bọn họ BBC tổ hợp không kém hơn Barca MSN. Tại bản trận đấu mùa giải vậy, liên thủ sáng tạo ra rất nhiều đặc sắc vào bóng. Mà ba tên giữa trận tất cả đều là kỹ thuật hình cầu thủ. Bọn họ có thể truyền có thể bắn, đã phối hợp ăn ý, lại có một mình giải quyết vấn đề năng lực. Nhất là Modric, hắn hiện tại đã trở thành Real giữa trận quan chỉ huy, đem lão tướng Xabi Alonso đẩy ra dự bị chỗ trên. Hôm nay hai đội bóng tất cả đều phái ra nhiều tên tiến công hảo thủ, tin tưởng trận đấu này nhất định sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Làm nóng người thời gian kết thúc rồi, song phương cầu thủ quay trở về riêng phần mình phòng thay quần áo. Tại Real trong phòng thay đồ, Zidane lần nữa dặn dò chính mình cầu thủ, muốn đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng, để Cristiano Ronaldo cùng Bale có trước cắm không gian. Hậu vệ biên vậy lớn mật kiến tạo, gắt gao ngăn chặn MU, tranh thủ giành lại mở màn. Mà tại MU trong phòng thay đồ, Kim Tiger nhưng không có nói như thế nào giải tranh tài đấu pháp cùng chiến thuật. Hắn nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình đội viên, mỉm cười, bọn tiểu nhị, vừa rồi các ngươi tại làm nóng người thời điểm, ta thậm chí có chút thất thần, ta nhớ tới 2 năm trước đó, ta còn không phải MU chủ soái thời điểm, khi đó đợi ta tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình có một ngày lại có thể dẫn đội tham gia Champions League trận chung kết, tranh đoạt vô địch Champions League. Loại cảm giác này ta tin tưởng các ngươi rất nhiều người vậy nhất định sẽ có a. Có phải hay không Alonso? Alonso gật gật đầu. Đúng vậy a. 2 năm trước ta còn tại ngoại hạng Anh Bolton đâu. Nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình 2 năm về sau có thể tham gia Champions League trận chung kết. Kim Tiger vừa nhìn về phía Kanté. Kanté, các ngươi. Kanté đàng hoàng nói. Lão đại, lúc trước ngươi tới tìm ta thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là từ nước Anh đến lừa đảo đâu. Ha ha ha ha, phòng thay quần áo lập tức tràn ngập rồi tiếng cười. Kim Tiger mỉm cười đấm bóp đầu. Đúng vậy a, khi đó đợi ngươi còn tại Domino League hay Boulogne, ta hứa hẹn muốn dẫn lấy ngươi cùng một chỗ trở thành châu Âu quán quân. Vô địch thế giới, nếu như đem ngươi đổi thành ta, vậy tuyệt đối không tin. Còn có Griezmann, Lewandowski, năm ngoái ta mời các ngươi gia nhập liên minh đội bóng. Lúc ấy hứa hẹn các ngươi lại là MU chủ lực tiền vệ. Đồng thời tương lai sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất tiền vệ một trong. Hiện tại các ngươi đã làm được. Tại Champions League trận chung kết bên trong đăng tràng, các ngươi đã là trên thế giới tốt nhất tiền vệ một trong rồi. Lampard, năm ngoái thời điểm ta đã từng nói qua với ngươi, có người cho rằng ngươi già rồi, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là châu Âu tốt nhất giữa trận một trong. Ta muốn giúp ngươi chứng minh chính mình giá trị. Hiện tại thế nào? Ta tin tưởng nhất định sẽ có người hối hận ngươi rời đi à. De Bruyne, ta tin tưởng cái kia người cũng sẽ hối hận ngươi rời đi. Ngươi bây giờ đã là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ giữa trận rồi. Đợi một thời gian, ngươi nhất định sẽ đạt tới Lampard độ cao. Ta hiện tại vậy rất phát sầu. Phát sầu làm sao có thể đủ tại đông đảo kẻ rượt đuổi bên trong đem cái chết tử địa đặt tại MU. Thẳng đến giải nghệ, còn có các ngươi những người khác. Ta hiện tại cánh trái chi vương Mahrez, công thủ toàn năng Rafael, cần cù chăm chỉ Smalling, thủ môn ngôi sao mới Harrison. Có nhiều như vậy tài hoa hơn người đồng đội. Vì đích, ngươi làm vì MU đội trưởng. Ta tin tưởng ngươi bây giờ nhất định rất hạnh phúc a. Bao quát ngồi tại dự bị chỗ trên bọn tiểu nhị, các ngươi đều là ta tuyệt nhất cầu thủ. Nói đến đây, Kim Tiger chậm rãi thu hồi khuôn mặt tươi cười. Hắn sắc mặt chân thành mà cực nóng. Tiếp qua mười mấy phút, cái này trận làm cho người máu mạch bành trướng tranh tài liền muốn bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi mỗi cái người đều có thể cầm ra trạng thái tốt nhất. Cho cái này trận đấu mùa giải vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Bọn tiểu nhị, để cho chúng ta đem cúp quán quân mang về Manchester. Cố lên, làm MU cầu thủ từ phòng thay quần áo lúc chạy ra. Bọn họ trên mặt của mỗi người đều tràn ngập rồi tự tin. Mắt bên trong tràn đầy cực nóng. Cùng lúc đó Real cầu thủ vậy ý chí chiến đấu sục sôi chạy vào sân bóng. Bọn họ đối với thắng lợi khát vọng vậy tràn ngập tại rồi khóe mắt đuôi lông mày. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Champions League trận chung kết bắt đầu rồi. Trận đấu này từ MU dẫn đầu mở bóng. Lewandowski cùng Griezmann tiến hành đơn giản truyền lại về sau, đem bóng ra giao cho sau lưng Lampard. James Rodriguez trên đoạt, Lampard qua rơi mất hắn. 24 tuổi James Rodriguez tại 36 tuổi Lampard trước mặt không có chiếm được bất luận cái gì tiện. Nghi, Lampard không chế bóng y nguyên hết sức xuất sắc. Bóng ra truyền đến phải đường. De Bruyne dẫn bóng hướng về phía trước. Marcelo căn bản đoạn không xong dưới chân hắn bóng ra. Trước trận đấu mùa giải De Bruyne luôn luôn đánh trung lộ. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải De Bruyne nhiều lần xuất hiện tại đường biên. Toàn diện của bọn họ tính lấy được rồi hoàn mỹ thể hiện. De Bruyne chuyển bóng đến trung lộ. Varane chính tại chằm chằm phòng Lewandowski. Bất quá Lewandowski đã chọn tốt rồi thích hợp vị trí. Lewandowski kẹp lại rồi thân vị. Bất quá Casillas vậy đứng ngay ngắn vị trí, chờ đợi lấy Lewandowski công cửa. Lewandowski tại Varane trước người đội lên rồi bóng. Bóng ra bị cọ hướng về sau điểm. Griezmann xúc bắn, bóng ra sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Vừa mới mở màn một phút đồng hồ thời điểm, MU liền thông qua một lần đặc sắc phối hợp thiếu chút nữa công phá Real khung thành. Trận đấu này so với trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn.